Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 230, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Chi Chi nghĩ rằng Chu Tây Giá chỉ đùa giỡn với cô một chút. Dù sao trời vẫn còn sáng, Phương Hoa cũng có thể quay về bất cứ lúc nào. Với tính cách của Chu Tây Giá, chắc chắn anh sẽ không làm chuyện quá đáng vào ban ngày. Kết quả, cô đã đánh giá sai về Chu Tây Giá, quậy phá trên giường suốt một tiếng đồng hồ. Cuối cùng anh mới chịu buông cô ra, còn hôn lên hàng lông mày của cô, mỉm cười ghé sát tai cô nói một câu. Chu Tây Giá đi làm bữa tối, còn Khương Chi Chi nằm trên giường muốn khóc mà không có nước mắt. Cô cảm thấy như mình đã dạy hư Chu Tây Giá, cũng không đúng. Mấy cái bóng bay nhỏ trong nhà luôn cho cô cảm giác vô tận, mà mỗi lần đều là Chu Tây Giã lấy về. Anh thực sự rất chú trọng đến chuyện này. Khương Chi Chi nằm trên giường thở một hơi, rồi mới đứng dậy mặc quần áo đi ra ngoài. Chu Tây Giã đang nấu ăn trong bếp, bên cạnh còn có một bếp than tổ ong, trên đó đang sôi sùng sục một nồi thuốc. Khương Chi Chi khoanh tay đi đến, hất cằm, giả vờ giận dỗi hừ một tiếng. Đồng chí Chu Tây Giá, tôi xin đưa ra lời phê bình nghiêm túc với anh. Tác phong của anh đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tinh thần tích cực tiến bộ của đồng chí Khương Chi Chi, nên anh phải xin lỗi cô ấy. Chu Tây Giá khẽ ừ một tiếng. Buổi tối tôi nhất định sẽ nghiêm túc xin lỗi đồng chí Khương Chi Chi. Khương Chi Chi lập tức cảnh giác. Cách xin lỗi mà Chu Tây Giã nói, không phải là kiểu mà cô đang nghĩ đấy chứ. Cô lùi lại một bước. Không được, em phải học bài, phải tranh thủ từng giây từng phút. Chu Tây Giã không trêu chọc cô nữa. Chuyển chủ đề, trên bếp là thuốc sắc cho Tiểu Xuyên à? Khương Chi Chi gật đầu. Đúng vậy, lát nữa ăn xong anh mang qua cho cậu ấy. Nhớ nhìn cậu ấy uống hết. Cô nhìn vào túi thuốc đông y, thấy có cả hoàng liên. Nên khi thêm nước, cô đã cố tình đổ nhiều hơn một chút. Như vậy có thể nấu ra một bát đầy. Chu Tây Giã nghe giọng điệu hưng phấn của Khương Chi Chi là đoán ngay cô lại dở trò. Nhưng cũng không vạch trần. Lát nữa em cứ ở nhà. Anh đi rồi về ngay. Anh lại nhớ đến chuyện trưa nay Tống Đông đến tìm mình. Hôm nay anh Tống tìm anh, có chút tiến triển về chuyện của Vương Tiểu Lục. Khương Chi Chi lập tức hứng thú. Tiến triển gì? Vương Tiểu Lục thực sự đang đánh bạc. Hơn nữa số tiền cá cược cũng rất lớn. Còn tiền từ đâu ra thì chưa rõ. Cả phiếu lương thực, phiếu công nghiệp, tất cả đều có thể trở thành tiền đặt cược. Những tấm phiếu này cũng có người chuyên thu mua, sau đó bán lại với giá cao trên thị trường. Khương Chi Chi chậc chậc hai tiếng. Những người dám đánh bạc chắc toàn con nhà có bối cảnh phải không? Người bình thường làm gì chơi nổi? Chu Tây Giã lắc đầu. Không hẳn, còn có cả công nhân. Một số người đã có gia đình. Họ muốn kiếm tiền nhanh. Thế là nướng cả tháng lương vào đó. Thậm chí còn ký giấy nợ. Sau đó sẽ có người chuyên đi đòi tiền. Khương Chi Chi khá ngạc nhiên. Thật có người dám làm vậy sao? Nhưng nghĩ lại cũng đúng. Bất cứ thời đại nào cũng có những kẻ liều mạng. Bây giờ cảnh sát đã để mắt đến, có lẽ sẽ sớm tóm gọn cả ổ. Còn Vương Tiểu Lục thì đã trở thành nghi phạm trọng điểm. Nghi ngờ cậu ta là người tổ chức sòng bạc. Nghe xong, Khương Chi Chi chỉ biết lắc đầu. Nếu vậy, việc Chu Tiểu Xuyên bị Vương Tiểu Lục xoay vòng vòng cũng chẳng có gì lạ cả. Quan điểm này, Chu Tây Giã hoàn toàn đồng ý. Vương Tiểu Lục nhờ vào gia thế của mình mà kết giao với không ít bạn bè xấu xa. Không biết trước đây Tiểu Xuyên có từng đi theo cậu ta không? Khương Chi Chi cảm thấy dù Chu Tiểu Xuyên có theo đi chăng nữa, thì cũng chẳng thấy Vương Tiểu Lục làm sai. Thậm chí còn nghĩ cậu ta rất lợi hại. Đầu óc giỏi thế cơ mà. Nghĩ vậy, cô đẩy tay Chu Tây Giá, nhắc nhở, anh đến bệnh viện thì đừng nhắc chuyện này với Chu Tiểu Xuyên. tránh để cậu ta ngốc nghếch đi báo tin cho Vương Tiểu Lục. Thằng em ngu ngốc của anh thật sự có thể làm vậy đó. Chu Tây Giã cười nhẹ. Chuyện này anh vẫn phân biệt được nặng nhẹ mà. Chu Tiểu Xuyên uống thuốc mà Chu Tây Giã mang đến. Nửa tiếng sau liền nôn tháo và tiêu chảy không ngừng. Những thứ nôn ra cũng có mùi tanh hôi khó chịu. Điều này khiến Phương Hoa giật mình. Nhìn Chu Tiểu Xuyên đang gục bên giường nôn thốc nôn tháo, bà có chút nghi ngờ hỏi Chu Tây Giã: "Hạt rẻ rang đường, chuyện này là sao vậy? Có phải thuốc có vấn đề không?" Chu Tây Giã chắc chắn trả lời: "Không đâu, đây có lẽ là phản ứng bình thường. Nôn mửa và tiêu chảy có thể là một phần của quá trình thải độc." Phương Hoa nghĩ cũng có lý, định nói gì đó thì thấy Chu Tiểu Xuyên vội vàng bò dậy, hai tay ôm MONG lao ra ngoài. Chưa kịp chạy đến cửa, cậu ta đã không nhịn nổi, vừa chạy vừa để lại một vệt nước vàng trên đường đi. Phương Hoa không nhịn được phải bịt mũi. Như vậy, có khi nào tống sạch ruột gan luôn không? Chu Tây Giã không nói gì, chuẩn bị xuống tìm một ít tro than để giải lên chỗ bẩn. Khi anh xách một thùng tro lên lầu, liền gặp Tôn Hiểu Nguyệt. Cô ta mặc một chiếc áo đỏ, quàng khăn trắng, vừa thấy Chu Tây Giã, Tôn Hiểu Nguyệt lập tức vén tóc, tỏ ra e lệ. "Chu đại ca." Chu Tây Giã dừng bước, nhíu mày nhìn cô ta bước nhanh đến gần. "Cô đến tìm Chu Tiểu Xuyên?" Tôn Hiểu Nguyệt ngượng ngùng gật đầu. "Ừm, tôi nghe nói Tiểu Xuyên bệnh, nên đến bệnh viện thăm anh ấy. Mẹ tôi nói trước đây tôi và Tiểu Xuyên rất thân thiết." Ánh mắt Chu Tây Giã sắc bén, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cô ta vài giây. "Quan hệ hai người đúng là rất tốt." Mắt Tôn Hiểu Nguyệt sáng rực, ngạc nhiên nhìn anh. "Chu đại ca, thật sao? Tôi còn tưởng mẹ tôi nói dối tôi chứ." Cô ta không ngờ Chu Tây Giã lại chịu nói chuyện với mình, thậm chí còn nhắc đến quan hệ giữa cô ta và Chu Tiểu Xuyên. Điều này khiến cô ta rất vui mừng. Giờ cô ta nhận ra, đàn ông đều là lũ dễ bị dụ dỗ. Chỉ cần làm nũng, tỏ ra yếu đuối, khen họ vài câu là họ sẽ không phân biệt nổi phương hướng, rồi ngoan ngoãn bị cô ta nắm trong lòng bàn tay. Cô ta cười dịu dàng, giả vờ quan tâm hỏi: "Chu đại ca, anh xách nhiều tro than vậy làm gì?" Chu Tây Giã nhíu mày. "Tiểu Xuyên vừa nôn, chưa nói hết câu, Tôn Hiểu Nguyệt đã nhanh nhẹn chìa tay." "Chu đại ca, anh định dọn dẹp à? Để tôi làm. Trước đây tôi từng làm nhiều việc nông ở quê, mấy chuyện này cứ để tôi." Chu Tây Giã im lặng một lát, rồi đưa thùng cho cô ta. "Hai người lâu rồi không gặp, tôi không quấy rầy hai người ôn chuyện nữa." Tôn Hiểu Nguyệt vui vẻ xách thùng đi lên, mặc dù có chút nghi ngờ về thái độ của Chu Tây Giã hôm nay, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều. Dù sao, từ trước đến nay, giọng điệu của Chu Tây Giã vẫn luôn lạnh lùng như vậy. Nhưng khi vừa định bước lên lầu, Chu Tây Giã đột nhiên cất giọng, lạnh hơn cả lúc nãy. "Nếu cô lại muốn lợi dụng Tiểu Xuyên, thì tốt nhất hãy suy nghĩ xem, liệu cô có thể ở lại nhà họ Khương nữa không?" Tôn Hiểu Nguyệt sững lại, quay đầu nhìn Chu Tây Giã, muốn hỏi ý anh là gì. Nhưng Chu Tây Giã đã không buồn quay đầu, trực tiếp bước ra khỏi cổng khu nội trú. Tôn Hiểu Nguyệt nghiến răng, giận dữ xách thùng tro đi đến phòng bệnh của Chu Tiểu Xuyên. Nhưng khi bước vào phòng bệnh, nhìn thấy sàn nhà đầy chất bẩn cùng phân lỏng, cô ta lập tức cứng đờ người, suýt chút nữa không kiềm chế được cảm xúc. Cách chương.